Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 77 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 294 Chơi cái trò chơi. Sở Từ trong lòng nhớ tới cái chuyện đề thi, thấy sắc trời cũng không có còn sớm mới liền trực tiếp tan ca về nhà. Tiểu Tứ cùng với Tiểu Ngũ ngoài cửa đều có một chút kinh ngạc. Ngày xưa Sở đại nhân này qua cái thời gian gõ chung còn sẽ lưu lại một hồi, hôm nay thế nhưng đi sớm hơn, không biết là bởi vì cái gì. Sở Từ về tới trong hậu viện, làm cho Trương Hổ dựng xe ngựa, hắn muốn đi tìm cái đám người A Thiết. Lúc ấy, khi mà Từ quản gia đem người cho hắn, Sở Từ là nghĩ làm cho bọn họ ở lại đề học tư, nhưng mà mấy người A Thiết này có ý tưởng khác. Nói là ở đề học tư quá mức làm cho người ta chú ý, chỉ sợ sẽ làm cho người không quý tốt sớm phòng bị, không bằng để cho bọn họ ở bên ngoài, sau đó mỗi ngày âm thầm bảo hộ hắn. Sở Từ vừa nghe, lập tức liền đồng ý. Đây chính là ám vệ, không có nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có một ngày có thể có ám vệ hộ thể. Từ sau khi mà hắn mỗi lần ra cửa, trong lòng đều là tràn đầy cảm giác an toàn. Tuy rằng trước đây không có thấy qua mấy người kia, nhưng mà hắn tin tưởng bọn họ nhất định đang âm thầm bảo hộ hắn. Đơn giản là bọn họ là người mà Khấu Tĩnh đã lệnh đưa tới. Xe ngựa thật mau tới trong một ngõ hẻm, Ngô Đồng cách đề học thư không xa. Ở trong trước cửa một tòa điện hai cửa dừng lại. Trương Hổ xuống xe ngựa, có tiết tấu gõ cửa. Người trong cửa nghe thanh âm này, đã thật mau liền ra mở cửa. Trương Hổ đánh xe ngựa từ cửa đi vào. Đợi sau khi mà bọn họ đi vào, người gác cổng tựa hồ lơ đãng nhìn tả hữu. Sau khi mà phát hiện không có chuột, cửa vừa rồi mới lại đóng chặt. Công tử, A Thiết cùng với mấy người khác vốn dĩ tứ tán ở các diện, nghe nói Sở Từ tới, lập tức ở đại sảnh tập hợp, chờ Sở Từ bố trí nhiệm vụ cho bọn hắn. Sở Từ không có tiện trực tiếp mở miệng, nói đồng nói tay, hỏi là bọn họ thật nhiều thứ. Thẳng cho đến khi đám người của A Thiết ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc, hắn mới khụ lên một tiếng, đem ý đồ của bản thân đến báo cho bọn họ. Ta biết cái chuyện này có một chút khó làm, nhưng ta ở trong Chương Châu Phủ lại không có người khác có thể tin cậy. Nếu là chuyện khác, ta còn có thể phân phó nha sai. Nhưng mà việc này không phải là nhỏ, nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ rút dây động rừng. Sở Từ giải thích xong mới đi đánh giá sắc mặt của mấy người huynh đệ. Kết quả phát hiện là bọn họ đều mặt đầy hưng phấn, hoàn toàn không có một chút vẻ khó xử, trong lòng không khỏi có một chút kỳ quái. Hắn không biết chính là mấy huynh đệ này ngày xưa ở trên tay của Từ quản gia, ngoại trừ hộ vệ còn kiêm nhiệm những chức vụ tay đấm, thích khách cùng với thám tử, có thể nói vô cùng đủ tư cách một khối gạch. Nơi nào phải dùng đều có thể dọn. Từ trước đến nay, Chương Châu Phủ sau khi mà tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ Sở Từ, bọn họ sinh hoạt liền từ khẩn trương kích thích biến thành ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ lúc Sở Từ ra ngoài cần phái hai huynh đệ đi theo ở chung quanh bảo hộ, những cái thời điểm khác căn bản không biết nên phải làm gì. Vẫn là A Thiết ra chủ ý, chỉ cho bọn hắn con đường sáng. Phàm là đến phiên người nào mà bảo hộ, tự nhiên đem an nguy của Sở Từ làm trọng. Người không có đến phiên nhiệm vụ bảo hộ, liền ở trong Chương Châu Phủ đi lại. Cố gắng đạt tới mức đem mỗi một tấc đất của Chương Châu Phủ này đều ghi tạc trong lòng. Nhưng mà Chương Châu Phủ cũng không lớn. Mấy ngày này, bọn họ sớm đem Chương Châu Phủ đi dạo một lần. Nhìn thấy chỉ có thể mỗi ngày ở trong phủ mài đao lao kiếm. Lúc này có nhiệm vụ, có thể nào mà không cho bọn họ vui vẻ chứ? Sở Từ nghe xong cách nói của bọn họ, trong lòng có một chút dở khóc dở cười. Ai nói nhân sĩ giang hồ chán ghét cuộc sống vết đào liếm máu sẽ tình nguyện cuộc sống bình phàm đâu chứ? Bọn họ rõ ràng là hưởng thụ của loại sống kinh tâm động phách này. Bất quá, thấy bọn họ phối hợp như thế, Sở Từ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nói vậy, tên tim đầu kia dù cổ quái cũng không có khả năng lập tức rời đi phạm vi Chương Châu Phủ chứ. Rốt cuộc chỉ sợ còn không biết đề thi bị người ta tố giác ra. Sở Từ mới nghĩ, kế hoạch là bọn họ hẳn là như vậy. ở các huyện đem đề thi giá cao bán cho những công tử ca trong nhà có tiền không có chịu đọc sách kia. Đợi sau khi mà bọn họ ghi nhớ, trên trường thi nhất định là có thể khảo ra vị trí tốt. Lần này đề thi cái độ khó chênh lệch, đa phần thư sinh thi hẳn là đều sẽ không quá tốt. Cố tình lúc này, những cái tay ăn chơi trác tán đó, một người lại một người đạt kết quả tốt. Có thể nào làm cho những học sinh khác ở trong lòng không nổi lên nghi hoặc chứ? Thư sinh tuổi này đa phần đều là một cổ dũng khí, không sợ trời, không sợ đất. Đến lúc đó bị người kích động, nói không chừng sẽ làm xảy ra cái chuyện gì. Đến lúc đó sự tình nháo lớn, tỉnh thành nhất định phái người xuống điều tra rõ ràng. Lúc sau phát hiện một chút dấu vết để lại cũng là lại quá không có bình thường rồi. Đến lúc đó Sở Từ làm ra cái đề thi, đề học mới nhậm chức. Vô luận chuyện tiết lộ đề có phải hắn làm hay không, tất nhiên đều không có thể thoái thác tội của mình. Như vậy cái mũ đội trên đầu phải gỡ xuống, hắn cả đời đừng có nghĩ lại trở lại kinh thành. Nhưng mà hiện tại, bởi vì Sở Từ không có theo kịch bản ra bài, dẫn tới đường bọn họ thiết kế tốt đi không nổi nữa, bọn họ tự nhiên là muốn từ bỏ kế hoạch này. Sở Từ phỏng đoán, chuyện ở quả huyện hắn là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ cầu bọn họ biết tin tức chậm một chút, không kịp thu thập, để cho hắn đem từng cái đu cáo bắt được. Sau khi mà công đạo sự tình, Sở Từ trở về đề học tư, Phó Minh An cùng với Thường Hiểu cũng đã trở lại. Vốn dĩ chỉ có Thường Hiểu một mình đi dạy những hài tử ở quả huyện đọc sách. Sau Phó Minh An cảm thấy một mình lưu lại nhàm chán, cũng liền mỗi ngày đi theo cùng. Thường Hiểu dạy cho bọn họ Tam Bách Thiên, Phó Minh An sẽ dạy cho bọn họ Cửu Chương, lập tức khiến cho bọn nhỏ thời gian bổ sung phong phú lên. Sau khi mà Sở Từ hỏi qua tình huống những hài tử đó, trong lòng cảm thấy an ủi, cảm thấy là quả nhiên giáo dục phải từ oa oa nắm lên, học sinh tiểu học mới là hy vọng tổ quốc. Chờ sau khi mà bận rộn chuyện thi huyện, hắn liền phải nghĩ cách đề cao học suất bọn nhỏ, cùng với hủy bỏ một ít tư thục hữu danh vô thực. A Thiết, bọn họ làm việc hiệu suất thật là mau, bởi vì bọn họ không chỉ là đem các huyện Châu Chương Phủ chạy một lần, còn đem thể lực cùng với nơi phát ra tình báo mỗi một cái huyện đều biết rõ ràng. Chỉ cần dùng tốt những khắc cái đó, huyện thành một chút gió thổi cỏ lay cũng đều trốn không có khỏi đôi mắt của bọn họ, huống chi là một người đang sống. Cho nên trong ngày bắt đầu thi phủ, tim đầu đã bị bắt được. Lúc bị bắt, hắn còn đang ở trong sòng bạc, la cho đến mặt đỏ tai hồng. Cái bộ dáng say mê điên cuồng kia làm cho người thật sự không có sinh ra hảo cảm. Lúc mà tim đầu bị một hán tử bắt lấy, còn tưởng rằng chính mình trước kia đắc tội với người. Nhưng mà khi hắn đem bạc toàn bộ móc ra, bọn họ không rên lên một tiếng, tim đầu mới biết được sợ hãi. Hắn không có dám la to, lấy phán đoán của hắn tới xem, người này trên tay dính qua máu, chỉ sợ so dán ăn qua gà còn nhiều hơn. Dạng nhất chọc riêng nghi, chỉ sợ cổ sẽ bị dặn gãy. Hảo hán, không biết tiểu nhân đắc tội với ngài chỗ nào, nếu mà ta có làm gì không tốt, ngươi cho ta nhận lỗi đi, chỉ cầu ngài ngàn vạn đừng có giết ta. A Thiết quay đầu nhìn hắn một cái, bị hắn lải nhà lải nhải phiền cho đến không chịu được, trực tiếp một tay đào chém vào cổ của hắn mới được an tĩnh. Ban ngày, Sở Từ tuần tra một chút tình huống trường thi phủ thành, suy tính một chút đại khái tình hình cả phủ. Buổi tối, hắn đi tới trong tầng hầm hẻm Ngô Đồng, bắt đầu công tác thẩm vấn. Tim đầu này là cái tên láo cá, vừa nghe Sở Từ là gì cái chuyện này, mới lập tức liền bắt đầu nói đồng nói tây, trong miệng một câu nói thật đều không có rõ. Hỏi nửa canh giờ, Sở Từ ngay cả chó ở trong nhà nhị đại gia tên gì cũng đều nhất thanh nhị sở. Tim đầu trong lòng có một chút đắc ý, những cái tên quan này á, đặc biệt mới vừa nhậm chức không lâu, dễ lừa gạt nhất. Nhưng mà sau khi y thấy rõ ràng từ biểu tình trên mặt, rồi lại có một chút khẩn trương, bởi vì quan điểm tuấn tú trước mắt này không có một chút biểu hiện tán thưởng hay là tức giận. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình, biểu tình thả lỏng cho đến tựa giống như ở quán trà nghe thuyết thư. Tim đầu không khỏi cảnh giác lên. Lúc này Sở Từ mới mở miệng. Không biết Ngươi có biết trong nha môn có bao nhiêu loại phương pháp tra tấn người không? Tim đầu trong lòng nhảy dựng, tới y nghĩ. Đại gia, ngài muốn biết cái gì ta đều đã nói cho ngài rồi. Cầu ngài, đại phát từ bi, thả tiểu nhân đi thôi. Trên ta còn có 80. Lại dùng những cái thứ này liền không có thú vị. Lời này ngươi vừa mới liền nói qua. Để cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi trước đó nói cha nương ngươi đều đã mất rồi. Ngươi giả bộ, không biết nói cũng thế. Ta hôm nay sẽ không có dùng những thủ đoạn đó đối phó với ngươi đâu. Không có đợi tim đầu, trong lòng mừng thầm, Sở Từ lại mở miệng. Ta và ngươi chơi cái trò chơi. Chỉ cần ngươi chịu đựng được, ta liền thả ngươi đi. Ngược lại, ngươi phải đem sự tình biết được 1 năm 1 mười toàn bộ mà nói cho ta. Tim đầu nghĩ, nếu không cần những cái thủ đoạn nhận không có ra người đó, những cái thứ khác đơn giản chính là đánh chửi vài câu, hắn sợ cái gì chứ? Vì thế, một lời đáp ứng với Sở Từ đưa ra trò chơi. Được, A Thiết, bắt đầu đi. Sở Từ treo nụ cười ôn hòa, ngay cả ngữ khí đều không có nửa phần dao động. Tim đầu thấy A Thiết kia đi ra ngoài một hồi, bưng một cái chậu nước cùng với một sấp giấy vàng đi đến. Trong lòng còn có một chút không có thể hiểu được. Hắn không biết vài phút sau hắn sẽ đối với thứ này sinh ra sợ hãi mãnh liệt như vậy. Chương 295, sai sử. A Thiết đem tim đầu hơi thở thoi thóp kéo đi xuống. Sở Từ không có nhìn y. Hắn hiện tại đang nhìn cái phần khẩu cung trên tay của mình trầm tư. Tim đầu này chỉ dán có 3 tờ giấy, liền chịu không nổi. Giấy mới vừa bị xốc lên, y mới liền khóc lóc thảm thiết mà đem người sau màn khai ra. Chỉ là Sở Từ không rõ Giang Đại Hải kia vì cái gì muốn làm như vậy chứ. Quả thật, nếu đề thi tiết lộ, hắn thân là một phủ đề học, không có thể thoái thác tội của mình. Chính là Giang Đại Hải này, thân là người ra đề mục, chẳng lẽ liền không có một chút hiềm nghi. Chỉ sợ đến lúc đó, người đầu tiên bị tra chính là bọn họ rồi. Sở Từ không biết Giang Đại Hải kia cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Thế nhưng, đánh giá để mà y dùng thủ đoạn đã thương địch 1.000, tự tổn hại 800 này, tới đổ với hắn. Sở Từ tự hỏi chính mình không có làm cái chuyện gì thiên nộ nhân quán, vậy hết thảy chỉ có thể quy về trên người của Giang Đại Hải. Có lẽ còn có người sau lưng quy. Hiện tại khẩu cung tim đầu cùng với nhân chứng đều ở đây, chỉ cần là đem người cùng y móc nối bắt lại là có thể trị tội Giang Đại Hải này. Sau khi mà thi phụ kết thúc, các thí sinh từ trong giáo sĩ quán lục tục đi ra ngoài. Dựa theo quy củ tới nói, thi phủ khó nhất, thi huyện tiếp theo, thi viện cuối cùng, cho nên xong trận khảo thí này, đa phần trên mặt của mọi người đều treo một chút uể oải. Chỉ có một số ít người trên mặt còn vui mừng, thoạt nhìn hẳn là định liệu trước. Trong giáo sĩ quán, sau khi mà phân tuần đạo, các huyện đem toàn bộ bài thi sửa sang lại hảo, để vào trong rương, chờ tôi tớ lại đây, nâng vào cái chỗ phán cuốn, cho các đại nhân của đề học tư chấm bài thi. Lần này đề học tư phái 4 người lại đây để mà giám thị, trong đó Giang Đại Hải chức vị cao nhất, cho nên việc nhân đức không có nhường ai mà làm quan chủ khảo. Hắn đang khắp nơi an bài nhiệm vụ cho đại gia, bỗng nhiên có một đội nha sai xông vào. Nha sai này trên quần áo thiêu một cái tự học, chứng minh bọn họ là nha sai của đề học tư. Các đại nhân đang ngồi người nào cũng so với bọn họ lợi hại hơn. Thấy bọn họ lỗ mãng hấp tấp như vậy mà xông vào, lập tức liền nổi giận, chỉ vào bọn họ nói: làm càn, đây là trọng địa của trường thi, nơi nào mà các ngươi có thể tiến vào chứ, còn không mau mau lui ra. Đặt ở ngày xưa, đám nha sai này sớm đã cong lưng đi ra ngoài. Chính là hôm nay, bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Đại Hải, trên mặt thần sắc tựa hồ có một chút trào phúng. Đám quan viên này lập tức ý thức được không có thích hợp. Bọn họ thấy nha sai dẫn đầu kia tiến lên một bước, hướng Giang Đại Hải chắp tay. Giang Đại Hải, mời cùng huynh đệ của chúng ta đi một chuyến đi. Giang Đại Hải mặt trầm xuống nói: ta có nhiệm vụ trong người, nếu là chậm trễ tiến trình khoa cử, các người đảm đường được không? Nha sai dẫn đầu mới nở nụ cười. Giang đại nhân không cần phải lo lắng chuyện này, Dương đại nhân đang ở trên đường lại đây, lập tức liền sắp tới rồi, nhất định sẽ không có trì hoãn phán cuốn. Giang Đại Hải trong lòng thầm kêu không xong. Những người này có chuẩn bị mà đến, tám phần trong tay còn nắm hắn cái chứng cứ gì. Hắn không tranh cãi nữa, chỉ nói một câu, cho ta đem đại ấn chủ khảo thả lại đi. Liền mới hướng trong phòng đi đến. Một lát sau lại đi ra, thừa dịp thời điểm nhóm nha sai không có chú ý, đem đồ vật trên tay đột nhiên ném vào trong góc. Động tác của hắn bị ống tay áo che đậy, giữa sân chỉ có một người thấy. Chờ sau khi mà Giang Đại Hải đi theo nhóm người này rời đi, người nọ mới thừa dịp đại gia không có chú ý, lặng lẽ nhặt lên đồ vật, nhét vào ống tay áo. Trên đường, Giang Đại Hải muốn cùng những người này dụ ra cái lời nói thật. Chính là nhóm người này căn bản không có để ý tới hắn, chỉ nói tới rồi sẽ biết. Trong lúc hắn bị áp đến đề học tư, sở từ chờ đã lâu. Hạ quan Giang Đại Hải tham kiến đại nhân, không biết đại nhân đem ta từ cái trường thi vội vàng kéo trở về, không biết duyên cớ ra sao. Sở từ mỉm cười nói, ngươi thật sự không biết sao? Như vậy đi, sau khi mà ngươi nhìn thấy y, hẳn là có thể rõ ràng. Sở từ nói xong, Trương Hổ liền áp một người từ ngoài cửa sảnh đi vào. Người này dốc dáng không cao, diện mạo xấu xí. Lúc này trong mắt còn hàm chứa nước mắt, một cái bộ dáng bị dọa sợ, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Sau khi mà y nhìn thấy Giang Đại Hải, đột nhiên kích động lên, trong miệng kêu, Giang đại nhân, mau cứu ta! Nói còn bắt đầu dãy dụa lên. Trương Hổ, sức lực từ trước đến nay đều rất lớn, người này ngã xuống hai lần, liền bị chế trụ tay chân. Giang Đại Hải vẻ mặt u ám, trong đầu bay nhanh phân tích nguyên nhân người này bị bắt. Đáy lòng còn bảo tồn một chút may mắn cuối cùng. Xem ra cái người này quả thật cùng ngươi là quen biết sao, cho nên khi mà nhìn thấy Giang Đại Nhân, ngươi mới có thể kích động như vậy. Giang Đại Nhân sẽ không phải là không quen y chứ. Sợ đại nhân, người này ta xác thật có một chút ấn tượng, nhưng mà ngày thường kết giao không có thâm. Ta nghe nói người này lười biếng thành tính rồi, không có chí tiến thủ, còn bởi vì trộm đạo bị người đuổi đi. Ta tuy là không biết y phạm vào cái chuyện gì, nhưng mà đại nhân bắt lấy y nhất định là có nguyên nhân. Bất luận y phạm vào cái sai gì đều thỉnh đại nhân hung hăng trừng phạt, răn đe cảnh cáo. Giang Đại Hải dăm ba câu liền muốn đem quan hệ phủ sạch, nhưng Sở Từ sẽ không có để như hắn mong muốn. Giang đại nhân thật không biết y phạm vào chuyện gì sao? Sở Từ mới nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi. Chuyện người này phạm phải, nói ra chỉ sợ Giang đại nhân bị dọa cho nhảy dựng đó. Giang Đại Hải sau lưng toát mồ hôi lạnh, hắn cực lực khắc chế chính mình xúc động muốn phát run, cố gắng giả bộ trấn định nói. Hạ quan mấy ngày nay quá bận rộn công vụ, không có thời gian rảnh rỗi bận tâm việc trong phủ. Đã xảy ra cái chuyện gì ta thật sự không biết, còn thỉnh đại nhân chỉ ra. Người này có liên quan đến án làm rối kỷ cương. Bản quan biết được ở trong 7 cái huyện Chương Châu phủ đều có người trước thi huyện bí mật chào hàng cái đề thi cho học sinh, ý đồ nhiễu loạn kỷ cương của trường thi, phá hủy tính công chính khoa cử. Bản quan nghe xong lập tức xuống tay điều tra cái chuyện này. Sau khi mà đem kẻ chào hàng đề thi kia tập nã quy án, việc tiết lộ đề lại là người này. Sau khi y bị bắt, nói cùng Giang đại nhân ngươi quan hệ không cạn. Sau bản quan lại hỏi vài câu, y thế nhưng nói là người sai sử y làm như vậy, không biết Giang đại nhân giải thích thế nào. Giang Đại Hải vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, việc tiết lộ đề ta một mực không biết, càng không có sai sử y làm cái chuyện này. Người này vẫn luôn được đánh giá không tốt. Tám phần y là trộm đề thi trong phòng của ta đi bán rồi. Hạ quan thật sự là quan uổng quá đi. Giang Đại Hải kêu quan cho chính mình. Người nọ cũng cảm thấy là quan uổng. Giang đại nhân, ngài cũng không có thể trở mặt không nhận người chứ. Tiểu nhân vì ngài làm nhiều chuyện như vậy rồi, ngài hiện tại liền vỗ mông phủ sạch, muốn đem chịu tội đẩy đến trên người một mình ta sao? Không khỏi nghĩ đến là quá đẹp chứ. Giang Đại Hải, một cái bộ dáng bị vũ nhục kêu lên. Người nói cái gì vậy? Rốt cuộc là ai? Ai đã phái người tới quan uổng cho ta? Sở đại nhân, hạ quan là phụ trách cái chuyện ra đề mục. Nếu đề thi tiết lộ, người đầu tiên bị xử lý chính là ta. Ta lại như thế nào sẽ làm ra cái chuyện như vậy chứ? Sở Từ trầm ngâm một lát mới gật đầu nói, Giang đại nhân nói có đạo lý, bất quá y gì cái gì sẽ quan uổng cho ngươi chứ. Trước đó Giang đại nhân nói ngươi cùng y kết giao không thâm, y cùng với ngươi lại không có thâm cừu đại hận, vì cái gì sẽ không có duyên cớ mà đem ngươi cùng kéo tiến vào đâu. Hà Quang cũng không biết, tám phần là thời điểm Hà Quang không có rõ đắc ý y, y mới có thể khi bị bắt quay qua cắn bản quan, còn thỉnh đại nhân minh xét, còn cho Hạ Quan một cái công đạo. Giang Đại Hải nói được tình ý chân thành, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh lòng trắc ẩn. Nhìn thấy Sở Từ biểu tình tựa hồ có một chút động dung, lập tức liền sắp tin tưởng lời của Giang Đại Hải nói, người nọ mới giãy giụa thoát Trương Hổ kềm chế kêu lên, vị đại nhân này, ta có chứng cứ chứng minh cái chuyện này chính là Giang đại nhân sai ta làm đó. Chương 296, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Ngươi có chứng cứ gì? Sở Từ hỏi, thời điểm thẩm vấn trước đó, hắn căn bản không có hỏi ra được. Quả nhiên cái thời điểm chó cắn, chó mới kịch liệt nhất. Giang Đại Hải thật ra không sợ, bởi vì y nhớ lại một chút chuyện mình đã làm, cảm thấy là bản thân căn bản liền không có lộ ra sơ hở gì. Chứng cứ liền ở chỗ này. Người nọ từ chỗ nào trên người móc ra một cái túi tiền, bên trong căn phòng đổ ra là mấy cái thỏi bạc trắng bóng, làm cho người ta không nhìn được hướng bên kia mà nhìn lại. Giang Đại Hải cười lạnh một tiếng nói, bạc mỗi người đều có thể có, Dương Cẩu Tử, nếu cái chỗ bạc này của ngươi chính là chứng cứ, vậy thì ngươi không khỏi quá coi thường Sở đại nhân của chúng ta, hắn sẽ không có tin ngươi đâu. Bạc tiêu chuẩn quan phủ cũng là mỗi người đều có thể có sao? Dương Cẩu Tử hỏi ngược lại. Sở Từ nghe thấy y nói, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một thỏi bạc. Sau khi mà xem xét qua, quả nhiên phát hiện ấn ký bạc quan. Bất quá, đây cũng không có thể thuyết minh cái gì. Đặc biệt, loại chia cho quan viên này, ai có thể nói chính mình sẽ không có đem bạc phát ra bên ngoài chứ? Hắn mới nghĩ tới, Giang Đại Hải tự nhiên sẽ có thể nghĩ ra được, y mới cười nói. Quan phủ chế thức bạc tùy ý có thể thấy được, người đó là đi lật một chút cái chén lão khất cái trên phố, nói không chừng cũng có thể từ trong đó lấy ra hai cái thỏi quan bạc tới. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Dương Cẩu Tử mới lộ ra một nụ cười lạnh, tựa hồ sớm dự đoán được hành động quy. Hắn xoay người hướng tới Sở Từ bái một cái nói, đại nhân, ngày đó Giang Đại Hải cải trang giả dạng tới tìm ta, nói là có một món sinh ý muốn cùng ta nói chuyện. Dương Cẩu Tử ta từ trước đến nay sinh ý gì cũng đều nhận, tự nhiên cũng sẽ không có cự tuyệt y. Sau khi mà y nói xong liền thanh toán cho ta một chút tiền cọc, nói là sau khi mà chuyện thành lại gửi khoản còn lại. Giang Đại Hải mặt âm trầm, người tiếp tục bịa đặt, loại chuyện không có phát sinh tùy ý mồm mép người nói toạc thiên cũng vô dụng thôi. Dương Cẩu Tử dừng lại một chút tiếp tục nói, sau khi mà lấy được ta mới lập tức liền đi tìm người, tim đầu bị bắt ở quả huyện kia chính là một người trong số đó, ta mới đem đồ của Giang đại nhân cho ta chia làm mấy phần, sau đó cho bọn hắn để cho bọn họ đi tìm những công tử nhà giàu ăn chơi trác táng để mà bán được tiền chia một nửa trở về. Người đúng thật là biết làm ăn đó. Sở Từ có một chút vô ngữ, người lúc này thế nhưng cũng biết đem chuyện của chính mình thuê người khác bên ngoài, còn áp dụng cái loại phương thức khen thưởng này khích lệ công nhân. Trách không được một phần đáp án kia có thể bán 50 lượng, cũng không biết tim đầu kia mồm mép có bị mài mòn hay không. Chính là ta không biết cái vị Giang đại nhân này, thế nhưng nói không có giữ lời như vậy. Sau khi mà thi huyện qua đi, liền rất có nhiều người mắng ta, nói ta lừa bọn họ, bởi vì cái đề mục cùng với đề thi hoàn toàn không có liên quan. Ta không biết Giang đại nhân làm như vậy là mục đích cái gì, nhưng ta minh bạch, thanh danh ta tích lũy nhiều năm đều đã bị y liên lụy. Hơn nữa, thời điểm khi mà ta đi tìm Giang đại nhân, y lại không có đúng hẹn, chỉ ném một cái túi tiền ở đó để mà tống cổ ta. Sở Từ đối với thành danh tốt trong miệng của hắn tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà nhìn thấy Dương Cẩu Tử tức giận đến biểu tình vặn vẹo, trong lòng không khỏi có một chút may mắn. May mắn người này là kẻ tương đối xúc động. Nói năng bậy bạ, thanh giả tự thanh, bản quan căn bản là không có làm những cái chuyện đó, cũng không biết ngươi cùng bản quan có thâm thù đại hận gì. Thế nhưng, đóng lại cái lương tâm bịa đặt những lời như vậy tới Du Hãm ta, nếu mà ngươi còn nói chứng cứ của ngươi chính là bạc trên mặt đất này, vậy thì bản quan liền không có phụng bồi đâu. Nói xong, Giang Đại Hải hướng ra bên ngoài đi đến. Ngăn hắn lại, Sở Từ nói, đã tới thì an tâm ở lại đi, Giang đại nhân, nếu thật sự oan uổng, sao mà không nghe xong lời của Dương Cẩu Tử, nói cho đến phát tác. Dù sao thi phủ, bản quan đã một lần nữa phái người đi qua, ngươi dù chạy trở về cũng không có làm nên chuyện gì. Giang Đại Hải bị nhóm nha sai ngăn cản, hắn chuyển qua đối với Sở Từ trận của mắt giận nhìn. Sở đại nhân, hạ quan không biết chỗ nào đắc tội với ngài, thế nhưng làm cho ngài dắt óc tìm mưu tính kế đối với ta chứ. Sở Từ không có bị hắn dỗ dành, trực tiếp đem lời của hắn vừa mới nói đáp trở về. Nếu Giang đại nhân nói qua thanh giả tự thanh, sao mà không lưu đến cuối cùng vì chính mình rửa sạch quan quốc đâu, chẳng lẽ là sợ? Giang Đại Hải biểu tình thay đổi một hồi lâu. Hắn lại một lần nữa nỗ lực nhớ lại toàn bộ chuyện của mình tiếp xúc với Dương Cẩu Tử. Khi phát hiện không hề có sơ hở, hắn mới liền cùng với Sở Từ cười lạnh một tiếng. Lưu tiền lưu, bất quá Sở đại nhân, nếu mà sau khi Giang Mổ chứng minh được chính mình trong sạch, cũng thỉnh đại nhân cho ta một câu trả lời. Giang đại nhân, yên tâm đi, nếu là ngươi thật sự oan uổng, người như vậy bản quan nhất định sẽ cho ngươi một hồi đáp vừa lòng. Dương Cẩu Tử quỳ gối giữa đại đường, bị người gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn nhịn không được cả người run rẩy. Từ khi mà hắn bị bắt bất quá thời gian một ngày, nhưng mà sợ hãi đã khắc vào linh hồn của hắn. Hắn không có nghĩ tới một tờ giấy vàng đơn giản, sau khi mà ngâm nước, thế nhưng sẽ biến thành cái vũ khí sắc bén muốn mạng người chứ. Hồi tưởng lại cái loại cảm giác vô lực xoay chuyển đất trời, hít thở không thông. Dương Cẩu Tử, cả người đã phát run. Vị đại nhân kia tựa hồ am hiểu cái chuyện này. Mỗi lần đều ở cái thời điểm hắn kề cận tử vong, hết sức đem giấy vạch trần. Cái loại cảm giác lấy được sự sống làm cho người nhịn không có được, muốn khóc xúc động. Dương Cẩu Tử vì không có muốn chịu tội, chỉ có thể khai ra hành vi phạm tội của mình. Sở Từ cùng với Giang Đại Hải từ bên ngoài đi vào. Dương Cẩu Tử tuy không có biết Sở đại nhân là khuyên hồi Giang Đại Hải như thế nào, nhưng mà điều này không có ảnh hưởng hắn lấy ra chứng cứ. Sở đại nhân, theo như lời của tiểu nhân, chứng cứ đều không phải là bạc trắng trên mặt đất, mà là cái túi tiền kia. Dương Cẩu Tử một lời đã ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Mọi người đều cho rằng chứng cứ là bạc, lại không có nghĩ rằng thế nhưng một cái túi tiền phổ thông bình thường như thế này. Sở Từ mới cầm lấy túi tiền. Đây là một cái túi tiền màu đỏ sậm, thiêu dân gian. Giải dệt chế tác cái túi tiền là giải dệt thật là bình thường. Người chế tác thủ công cũng đều không phải là đứng đầu. Ít nhất Sở Từ đã nhìn thấy 2-3 chỗ tách ra cái đường cong. Túi tiền này có một chút cũ, nói vậy đã sử dụng rất lâu. Sở Từ lăn qua lộn lại mà nhìn, lại không có phát hiện một chút chứng cứ. Lúc này, Dương Cẩu Tử há miệng, muốn mở miệng nhắc nhở. Sở Từ linh quang chợt lóe, đem cái túi tiền kia thẳng kéo ra, mở ra cái túi tiền sờ soạn đi vào. Một lát sau, hắn lộ ra một cái tươi cười, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, Dương Cẩu Tử kia một cái bộ dáng không có sợ hãi. Hóa ra túi tiền này thật đúng chính là chứng cứ. Giang Đại Hải nhìn động tác của Sở Từ, trong lòng có một chút chột dạ. Một bên tai vốn dĩ là rủ xuống, nhịn không được sờ lên cái túi tiền bên hông kia. Giang đại nhân, túi tiền bên hông kia của ngươi nhìn qua tựa hồ có một chút quen mắt. Sở Từ cười cho đến ý vị thâm trường, đồng thời còn dơ dơ túi tiền trong tay của mình. Giang Đại Hải ngoài cười nhưng mà trong không cười nói, chẳng lẽ Sở đại nhân muốn nói túi tiền của ta cùng với cái túi tiền kia có vẻ ngoài giống nhau, cho nên liền có thể phán định túi tiền kia là của ta sao? Đại nhân, nhưng mà khắp nơi nhìn một cái, sau đó liền sẽ phát hiện túi tiền của đại gia vẻ ngoài đều không khác nhau lắm. Nhưng ta chỉ nhìn trúng cái kia của Giang đại nhân, ngươi làm sao bây giờ? còn thỉnh Giang đại nhân đem cái túi tiền bên hông cởi xuống để cho bản quan nhìn xem. Sở Từ mới hướng hắn giương tay. Giang đại hải trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm, chẳng lẽ cái túi tiền bên trên thật sự có vấn đề gì sao? Hắn chậm chạp khó hiểu lấy cái túi tiền xuống, ánh mắt của Sở Từ liền từ lúc bắt đầu hiền hòa biến thành nghiêm khắc. Giang đại nhân, đây là gì sao? Chẳng lẽ không đánh đã khai? Đừng có ngậm máu phun người đó. Giang đại hải ngoài mạnh trong yếu mà quát. Hắn mới dùng tay cởi xuống túi tiền bên hông, tính toán ném cho Sở Từ. Ai ngờ đột nhiên có người xông tới thông truyền, nói là tri phủ đại nhân đột nhiên tới cửa đến thăm. Ý niệm đầu tiên của Sở Từ chính là người tới không có ý tốt. Hắn nhìn qua Giang đại hải, trong mắt có một chút tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ tri phủ đại nhân này cũng là người của Tề Lỗ Trực? Không có nghĩ tới Tề Lỗ Trực này thế lực lớn vậy sao? Hắn phân phó thuộc hạ coi chừng Giang đại hải, lại cho A Thiết đang nằm trên xà nhà một cái ánh mắt, rồi sau đó mới liền vội vàng đi tới cửa nghênh đón tri phủ đại nhân. Tuy nói hai người bọn họ vị trí thuộc đồng cấp, nhưng mà nhân gia dù sao cũng là đứng đầu Chương Châu phủ. Sở Từ nếu muốn khai triển chính sách như vậy, nhất định không có thể thiếu sự phối hợp của y. Trước khi mà xác định y có phải là người của Tề Lỗ Trực, Sở Từ không có muốn đắc tội gì, ngược lại thái độ còn muốn thân thiện một chút. Sau khi mà khống chế tốt biểu tình của bản thân, Sở Từ sai người mở ra cửa. Tri phủ đại nhân đi ra ngoài không có an bài nghi thức, chỉ có kiệu nhỏ trên đầu màu xanh lá bình thường ngừng ở cổng lớn của đại học tư. Tri phủ đại nhân tới cửa, Sở Mỗ không có tiếp đón từ xa, thật kính thật kính. Sở Từ triều y chắp tay. Tri phủ đại nhân không có đáp lễ, y đen mặt nói: Sở đại nhân, ta cũng không có ốp mở. Bản quan nghe nói người của ngươi đem Giang đại hải từ trong giáo sĩ quán bắt tới đây, nhưng mà có chuyện này không? Chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài đã truyền đến muôn hình muôn vẻ, làm ra cái chuyện không có lý trí như thế, còn thỉnh Sở đại nhân giải thích cho một chút. Chương 297: Không chịu ngồi yên. Đối mặt với tri phủ đại nhân chất vấn, Sở Từ không có lập tức trả lời mà đứng thẳng lên nèo, dùng lời nói hơi mang nghi vấn mà hỏi: Không biết tri phủ đại nhân làm sao mà biết được việc này? Ta xác thật phái người đi giáo sĩ quán thỉnh Giang đại nhân lại đây, nhưng mà ta mệnh cho bọn họ không có cần lộ ra, khi tới xe ngựa che chắn đến kín mít lại như thế nào truyền đến mưa mưa gió gió chứ? Lục tri phủ cười lạnh một tiếng: Như thế nào, ngươi làm cái chuyện này còn sợ bị người biết sao? Bản quan tự nhiên có nơi phát ra tin tức. Ta hỏi ngươi trước, ngươi vì sao mà vô cớ tập nã mệnh quan của triều đình, luật lệ triều đại, đề học quan không có tham dự trong hình pháp án mạng của địa phương. Ngươi chỉ lo hiếu học nghiệp là được rồi, mặt khác không có phiền ngươi nhọc lòng. Sở Từ nghe xong, trong lòng mới nghĩ, xem ra lục tri phủ này còn không có biết Giang đại hải phạm vào chuyện gì, nếu không cũng sẽ không có tới dũng nước đục này. Lúc trước, huyện lệnh quả huyện đệ sổ con đã bị Sở Từ ngăn cản, cho nên lục tri phủ hoàn toàn không biết quả huyện thiếu chút nữa nháo ra cái án làm rối kỷ cương. Sở dĩ y hôm nay tới hoàn toàn là bởi vì có người tới cửa xin giúp đỡ. Lúc ấy, y đang ở trong phủ phê công văn, đột nhiên có một người cầu kiến, nói là đề học tư Sở đại nhân đột nhiên đem Giang đại hải bắt đi, thỉnh y tiến đến để giúp hòa giải một chút. Lục tri phủ vốn không có muốn lại đây, nhưng mà y nghĩ là phải tới. Tuần phủ đại nhân từng phân phó qua phải nhìn chằm chằm Sở Từ, đừng để cho hắn có bất luận cơ hội xuất đầu nào. Hơn nữa, bản tính của Giang đại hải này y cũng đều có nghe thấy, tuy không có tính nhân vật nào nhưng mà cũng hiểu được luồng cuối, quen biết người cũng không ít, giữ được hắn gây thêm chút phiền toái cho Sở Từ cũng rất không tồi. Người như thế nào không có nói lời nào vậy? Lục tri phủ không có cao hứng. Nếu không có vấn đề gì khác, ngươi hiện tại đem người giao cho ta, bản quan sẽ tự mình thẩm hắn. Sở Từ mới cười cười, không có làm theo lời quy, ngược lại hỏi: Không biết lục đại nhân có rõ ràng Giang đại hải kia phạm vào cái chuyện gì hay không? Lục tri phủ có một chút không kiên nhẫn, lắc ống tay áo. phạm vào chuyện gì, đến lúc đó bản quan sẽ tự thẩm vấn rõ ràng. Sở đại nhân ngươi vẫn là đi lo chuyện thi phủ đi. Ta nhưng mà thật ra kiến nghị đại nhân nghe một chút lại quyết định muốn tự mình thẩm tra xử lý hay không. Sở Từ hết sức chân thành khuyên nhủ. Lục Tri Phủ mới nhìn Sở Từ, trong mắt còn nghi vấn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì á, nói thẳng là được, không cần ở chỗ này vòng vo với ta. Sở Từ tính tình thật tốt, cười cười làm lơ y đối với chính mình quảng hốt. Chuyện còn phải từ phía trước nói tới. Sau khi mà Sở Từ sắp xếp một chút ngôn ngữ, hai ba câu liền nói đem chuyện này khái quát ra. Lục Tri Phủ rất khiếp sợ. Thế nhưng thật sự có việc này sao? Thiên Chân Vạn Sát, hiện tại bản quan đang bên trong thẩm vấn, hơn nữa tìm được chứng cứ rồi. Nếu là Lục Tri Phủ không vội, có thể cùng quan kháng. Sở Từ vừa nói vừa hướng bên trong đi đến. Ở trên cái loại chuyện này, Sở Từ tin tưởng vị Lục Tri Phủ này sẽ không có hồ đồ. Quả nhiên thật mau, hắn mang theo biểu tình nửa tin nửa ngờ đi theo lên. Trong phòng vẫn giống như trước đó, Sở Từ làm bộ trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn phía xà nhà. Sau khi được biết A Thiết khẳng định, trong lòng mới thả lỏng. Giang đại nhân, việc này đã kinh động Lục Tri Phủ, người nếu không có muốn bị đưa đến công đường, trước mặt của dân chúng Chương Châu Phủ bị thẩm vấn, liền thỉnh ngươi đem cái túi tiền trên người cởi xuống, cho bản quan hảo hảo xem một chút. Trước đó, trong phòng có rất nhiều người nhìn chằm chằm y, Giang Đại Hải tự nhiên không có khả năng đem túi tiền cởi xuống, cẩn thận xem xét, chỉ có thể vẫn không có nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Dư Quang nhìn bên hông, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, sau khi mà nghe Sở Từ nói vậy, liền cởi xuống túi tiền, hướng Sở Từ dứt qua. Sau khi mà Sở Từ tiếp nhận, trước mặt của mọi người đem túi tiền mở ra, đổ ra bạc bên trong, đưa tay đi vào xem xét, lộ ra một cái tươi cười quả nhiên. Sau đó, biểu tình trên mặt biến đổi, lạnh giọng nói, Giang Đại Hải, ngươi đã biết tội chưa? Lục Tri Phủ cùng với những người khác đều đã bị Sở Từ làm cho hoảng sợ. Rõ ràng mới vừa rồi vẫn là ôn thanh tế ngữ, như thế nào hiện tại giống như là thay đổi một người khác? Chẳng lẽ chỉ có một động tác vừa rồi liền có thể chứng minh Giang Đại Hải có tội sao? Sở Từ làm như biết đại gia nghi hoặc, hắn mới liền cầm hai cái túi tiền đi tới trước mặt của Lục Tri Phủ, ý bảo y tiếp nhận đi. Lục Tri Phủ không có hiểu ra sao, nhưng mà vẫn tiếp nhận túi tiền trong tay của hắn, xem xét lên. Hai cái túi tiền này, một cái mới một cái cũ, màu sắc cũng không giống nhau, bên trên dân gian nhưng là rất giống. Nhưng mà lại có thể thuyết minh cái gì chứ? Đột nhiên, hắn nhớ tới động tác vừa rồi của Sở Từ, liền cũng đem cái túi tiền mới cởi bỏ, dùng tay đi vào xem xét. Bên trong rỗng tuếch, Lục Tri Phủ không có sợ được thứ gì khác. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra, tay lại đột nhiên đụng phải cái thứ gì một bên. Ánh mắt của hắn sáng lên, dùng tay ở bên trên chậm rãi sờ soạn. Qua một hồi lâu, hắn đem tay lấy ra, ý vị thâm trường nhìn Giang Đại Hải liếc một cái, rồi sau đó đem cái túi tiền cũ cởi bỏ, lại một lần nữa dùng tay đi vào sờ soạn. Đợi sau khi mà xác định, hắn biến sắc, gọi lên một cái mặt cười lạnh, đem túi tiền dùng sức ném lên người của Giang Đại Hải. Ngươi còn có cái gì để nói? Quả thật hồ đồ tột đỉnh. Đáng giận nhất chính là sau khi mà y làm cái loại chuyện này, thế nhưng còn dám để cho người tìm đến hắn xuất đầu ra. Nếu là Sở Từ kia không có chỗ nào cố kỵ, vừa mới trực tiếp đem sự tình nháo lớn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ thêm một cái biêu danh không biết nhìn người, ngu ngốc vô năng. Phải biết rằng những cái thư sinh đó đối với chuyện làm rối kỷ cương căm thù cho đến tận xương thủy. Ngoài miệng chưa có bao giờ chịu tha người, bút trong tay của bọn họ đó là một cái đao nhọn giết người chưa có bao giờ thấy máu. Vừa rồi Sở Từ nói cái lời này, Giang Đại Hải còn không có cảm giác gì, cho rằng hắn đang lừa y. Nhưng mà sau khi mà Lục Tri Phủ cũng nói vậy, sự tình liền không có thật là khéo. Y run run xuống tay, nhặt lên hai cái túi tiền trên mặt đất, đầu tiên là dùng tay xem xét, rồi sau đó liền đem cái chỗ này xé mở. Ở trên vách trong cái túi tiền thình lình xuất hiện một cái tự hải. Hắn đem cái túi tiền khác lặp lại hành động, quả nhiên cũng đến một cái tự hải. Trách không được, bọn họ chắc chắn như vậy. Giang Đại Hải trên mặt tựa như đổ ngã bản màu. Y còn muốn cãi lại hai câu, nhưng mà lời nói đến bên miệng cứ là ra không được. Bởi vì y còn lại muốn giống như trước kia, che giấu tai người, căn bản không có mở miệng được. Y không mở miệng được, tự nhiên có người thay cho y khai, Sở Từ mới nói. Trước đó, ngươi còn nhiều lần giảo biện, nói là túi tiền này cùng với ngươi không có quan hệ, chống cự không thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện giờ, chính ngươi cũng đã thấy rồi, vậy thì ngươi thật ra nói một chút xem, vì sao mà trên hai túi tiền này thêu tự hải giống nhau như đúc? Nhân vật chứng cứ đều ở đây, ngươi có cái gì để mà nói chứ? Tiết lộ đề thi chỉ có vài người biết, Giang Đại Hải bị người chỉ ra và xác nhận không nói, còn có chứng cứ vô cùng xác thực, y là như thế nào cũng trốn không thoát rồi. Giang Đại Hải cũng rõ ràng kết quả này, y mới thở dài, cảm thấy là bản thân đã thua từ khi mà Sở Từ bắt đầu yên lặng đổi đề thi. Y cũng đã thua, nhưng mà y không có nghĩ tới, y bày mưu tính kế cẩn thận lại thua trên một chi tiết nhỏ như vậy. Nếu y lúc ấy có thể cẩn thận một chút, trước tiên là phát hiện quyền cơ túi tiền, có phải còn có thể có cơ hội giải dây hay không? Cái túi tiền này là thê tử của y thiêu. Bọn họ lúc niên thiếu liền đã thành hôn, cũng từng đường mật ngọt ngào một thời gian dài. Sau lại Giang Đại Hải lên làm quan, xã giao trở nên nhiều. Nữ nhân cũng là một người mà bước vào trong nhà của hắn. Hai người liền sinh hiềm khích, cảm tình liền giống như là một cái gương bị dở thành hai nửa, không còn có ngày đoàn tụ. Thê tử của y bắt đầu ăn chay niệm Phật, không hỏi ngoại sự, nhưng mà cách mỗi 2-3 tháng liền sẽ sai nha hoàn đưa một cái túi tiền tới để cho y đeo trên người, nói là trước Phật cung phụng hoa có thể bảo hộ y bình an. Giang Đại Hải trong lòng đối với thê tử vẫn có một chút áy náy, đối với một chút yêu cầu này của nàng tự nhiên cũng sẽ đáp ứng. Không có nghĩ tới nàng thế nhưng âm thầm ở bên trong thiêu lên tên của y, mịt mờ biểu đạt tình yêu của bản thân. Càng không có nghĩ tới một ngày kia y thế nhưng sẽ bởi vì cái tên này mà không có còn cơ hội trở người. Có lẽ đây là báo ứng của y phụ bạc nàng sao? Nếu Lục Tri Phủ tự mình đưa tới cửa, Sở Từ dứt khoát liền bắt Tráng Đinh, sau khi mà khen tặng vài câu liền đem cái việc này đẩy cho y đi điều tra. Nghĩ đến Lục Tri Phủ vì phủ sạch quan hệ cùng với Giang Đại Hải này, nhất định sẽ vô cùng nghiêm túc mà điều tra. Giang Đại Hải bị quan phủ bí mật bắt giam, chuyện tiết lộ đề thi có thể lớn có thể nhỏ, nếu mà trực tiếp thọc đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm lợi dụng. Hơn nữa nguyên nhân Giang Đại Hải vì cái gì làm như vậy còn chưa có điều tra rõ ràng. Sở Từ tuy rằng có suy đoán, nhưng trước khi mà không có chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng không có dễ dàng đưa ra bất kỳ định luận gì. Thi phủ cứ như vậy bình tĩnh qua đi, tiếp theo lại là thi diện. Lúc thi diện, tỉnh đệ học tư phái người xuống để mà đảm nhiệm quan chủ khảo, đề thi cùng mang đến. Sở Từ mang theo người chiêu đãi bọn họ thật tốt, lại phái người ở bên hiệp trợ, cuối cùng đem thi diện an ổn đi qua. Thi quyện hạ màn, Sở Từ mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thân là một phủ đề học, chức vụ kỳ thật không nặng, chỉ cần là chịu đựng mỗi năm thi quyện, cơ bản liền có thể qua những cái ngày tháng thanh nhàn, thưởng qua đậu điểu. Nhưng mà Sở Từ lại là cái người không chịu ngồi yên. Chương 298, nghe tọa đàm phát trứng gà. Loan Quyện, lão tỷ tỷ, người xong chưa? Mau một chút đi. Một lão phụ nhân, đầu tóc hoa râm, đứng ở bên ngoài một căn nhà tranh lớn tiếng kêu. Nàng thỉnh thoảng mà còn nhón chân nhìn về nơi xa, trên mặt biểu tình vô cùng dỗ dàng. Được được, ta chính là muốn đem mấy cái chén kia rửa sạch đó. Lan Đại Nương đã bị thúc giục một bên nói chuyện, một bên cởi xuống cái tạp dề nâu thẳm đeo bên người. Còn rửa chén cái gì, đi chậm sẽ không có chỗ đâu, đến lúc đó trứng gà cũng đừng có nghĩ. Trương Đại Nương mới vừa rồi lại thấy mấy cái lão nhân đi về bên kia. Gặp cái gì chứ, còn sớm mà. Lan Đại Nương Tuy là nói vậy, nhưng mà rõ ràng có thể thấy được động tác của nàng vẫn là nhanh lên rất nhiều. Người không vội, một hồi như vậy có thể lãnh hai cái trứng gà chứ. Ngày hôm qua, ta lấy về nấu cho tiểu tôn nhà của ta, ăn cho đến thật thơm đó. Cũng không phải sao, tôn tôn nhà của ta cũng thích ăn nữa, còn cố cho ta cùng ăn một miếng. Các nàng vừa nói chuyện vừa đi phía trước, hai người trên mặt còn treo tươi cười hạnh phúc, làm hai người xứ khác đi phía sau có một chút kỳ quái. Thiếu gia, người có nghe thấy các nàng nói không? Một gã ăn mặc sai giặt có một chút tò mò hỏi. Nói nhảm, thiếu gia nhà ngươi lại không có điếc. Nam tử trang điểm thiếu gia dùng quạt xếp trên tay gõ lên đầu của gã sai giặt kia một cái. Đi hỏi một chút, các nàng là muốn đi đâu? Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Gã sai giặt kia ai oán mà che lại cái trán. Thiếu gia, chúng ta không phải là muốn đi tìm Sở công tử sao? Ta nói tiểu chanh tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, ta kêu ngươi đi hỏi liền đi hỏi đi, ở đâu mà ra nhiều chuyện vậy? Trương Giang Hải trừng y một cái, tìm Sở huynh xác thực là quan trọng, chính là trước mắt những người này hành tung khả nghi. Nhiều người như vậy đều hướng tới cái chỗ tụ tập, cũng không biết là muốn làm cái gì, hắn không có được thay Sở huynh tìm hiểu một chút tin tức sao? Tiểu chanh tử mới lên tiếng, đem tay nải trên vai hướng lên vai đẩy đẩy, sau đó mới chạy chậm đi hỏi thăm tình huống. Y một mặt tròn trịa nhỏ nhắn, những cái lão phụ nhân đó liền thích người trẻ tuổi như vậy. Nghe y hỏi liền không một chút nào giấu giếm, đem nguyên nhân mà nói. Tiểu chanh tử nghiêm túc ghi nhớ, sau khi mà cảm tạ các nàng liền chạy trở về. Thiếu gia, ta đã nghe được rồi, các nàng muốn đi một cái thôn phía trước, nghe nói nơi đó có người dựng đài làm một cái tọa đàm gì đó, ai cũng đều có thể nghe. Hơn nữa, mỗi người nào mà nghe được đến cuối cùng đều có thể lãnh hai trứng gà trở về. Tọa đàm sao? Trương Văn Hải nghi hoặc niệm một lần, không biết đây là có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ có loại cách nói khác của Hí Khúc Mân Địa? Độ dài hắn, đáp dài còn không phải là gì hát tuồng sao? Đúng vậy, chính là tọa đàm. Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. Nghe xong có thể lãnh bốn cái trứng gà đó. Tiểu chanh tử có một chút kích động, tuy rằng y mỗi ngày đều có thể ăn được trứng gà, nhưng mà chính mình bỏ tiền mua cùng với được tặng đều không phải là giống nhau. Trường Văn Hải đóng lại cây quạt gõ y một cái. Có thể có một chút tiền đồ hay không? Thiếu gia ta chính là không có cho ngươi ăn sao? Tiểu chanh tử thấy cái bộ dáng của hắn trừng mắt hung ác, lập tức lo sợ hỏi, vậy chúng ta có còn đi không? Đương nhiên là đi rồi. Trương Giang Hải nâng bước đi phía trước. Bất quá là thiếu gia của ta cũng không phải là gì mấy cái trứng gà kia đâu. Tiểu chanh tử gãi gãi đầu, có khác nhau sao? Đợi một lát nữa phát trứng gà, rốt cuộc có lấy hay không? Thiếu gia người, từ từ đợi ta đi. Trương Giang Hải quay đầu lại trừng mắt liếc y một cái, nhưng mà tốc độ vẫn hơi thả chậm một chút, chờ cho hai người bọn họ đến đó, ở phía trước đang ngồi đầy người. Nơi này hẳn là cái sân phơi lúa thôn này, vị trí rất lớn, ở phía trước đáp một cái đài cao cao, phía dưới bày biện rất nhiều ghế dài hoặc ngắn, còn có người dọn cái đống cỏ khô nhà của mình tới ngồi, có người dứt khoát trực tiếp ngồi trên cái tảng đá bên đường mà nghe. Lúc này trên đài còn chưa có người, chỉ có bày biện một cái bàn cùng một cái ghế dựa. Từ xa mà nhìn lại, trên bàn kia đặt một thứ, đằng trước lớn mà tròn, phía sau nhỏ hẹp, thoạt nhìn như là làm đồng thau, cái bộ dáng thật quái dị. Trương Văn Hải trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng, trong lòng cảm thấy cái địa phương này không có quá thích hợp rồi, giống như một cái tổ chức tà giáo gì, bên trên còn có một cái thánh vật linh tinh. Hắn quyết định yên lặng xem biến này. Nếu là đợi một lát nữa trên đài người ta nói tới cái lời gì đại nghịch bất đạo, hắn nhất định phải nhớ cho kỹ, đến lúc đó nói cho Sở huynh cũng là một công lớn. Tiểu chanh tử đứng bên cạnh Trương Văn Hải, nhìn cái bộ dáng ngầm kích động trên mặt của hắn, không rõ là bởi vì cái gì. Đại khái là bởi vì bọn họ hai đại nam nhân ở trong một đám lão nhân lão thái quá đột ngột, có người túm túm bọn họ bưng tới một cái băng ghế cho bọn hắn. Sau khi mà Trương Văn Hải cùng Tiểu Chanh Tử nói lời cảm tạ liền ngồi xuống, những người khác thấy bọn họ còn rất hiền hòa, nhịn không được mới liền bắt đầu đến gần. Bởi vì bọn họ muốn biết vì cái gì mấy công tử ca trước mắt này á cũng là muốn cùng cho bọn họ chen lại lãnh cái chỗ trứng gà chứ. Trường Giang Hải ôm ý tưởng tìm hiểu tin tức cùng cho bọn họ hàn huyên. Thông qua nói chuyện phím, hắn đã biết mơ hồ bỏ cái tọa đàm này là một người lớn lên tuấn tú vô cùng, người trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng. Nghe nói, người nọ nói chuyện cũng rất là thú vị, hơn nữa biết rất nhiều thứ. Xem ra, người này đạo hạnh không cạn. Trương Văn Hải trên mặt cười, trong lòng càng thêm cảnh giác. Những cái thôn dân này, dáng vẻ đều đã bị người nọ dỗ cho đến sửng sốt rồi. Cũng không biết mục đích quy rốt cuộc là gì cái gì. Sao có thể để cho người phát trứng gà miễn phí cho người khác? Cha hắn thường nói, trên trời sẽ không có rớt xuống bánh có nhân, người này tất là có mưu đồ. Trương Văn Hải đang nói chuyện đến hăng say, trên sân phơi lúa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Thanh âm này liền phản phất bên tai của bọn họ vang lên. Nghe lên vô cùng rõ ràng, hắn trong lòng mới cực kỳ chấn động, nhưng ngẩng đầu nhìn. Ngoại trừ hắn cùng với Tiểu Tranh Tử, dương miệng làm ra một cái bộ dáng ngu ngốc. Những người khác đều là một bộ thấy nhiều nên không có lạ gì. Các vị đại gia đại nương hảo, hôm nay các vị tới sớm rồi. Không trung truyền đến một câu, như cũ vô cùng rõ ràng, thậm chí liền ý cười trong cái lời nói mang theo đều nghe được rõ ràng. Trương Văn Hải cảm thấy thanh âm này nghe lên giống như có một chút quen tai. Hắn theo bản năng đứng lên nhìn trên đài, nhưng hắn ngồi vị trí cách trên đài quá xa, trên đài người nọ lại bị cái đồ làm bằng đồng thau che đậy, cho nên hắn căn bản thấy không rõ lắm người nọ là ai. Bởi vì hắn đứng đến lâu rồi, người phía sau mới bắt đầu kháng nghị. Trương Văn Hải đành phải ngồi xuống nghiêm túc nghe lời người nọ nói. Ngày hôm qua chúng ta nói đến nhìn thời tiết như thế nào, không biết đại gia có còn nhớ hay không. Thái Dương sáng sớm cười, mưa to xối đổ miếu. Ở dưới đài, đại gia cùng với nương cùng nhau hô lên, những cái thứ này bọn họ đều nhớ rõ ràng. Trời lặng, mây đen phòng. Trên đài truyền đến một câu, nửa đêm nghe mưa dội. Dưới đài mới lập tức nói tiếp, Trương Văn Hải nghe bọn họ kẻ sướng người họa, vừa mới bắt đầu có vẻ còn không rõ, sau đó thật ra đều nghe rõ. Người này đem phương pháp nhìn bầu trời viết thành cái lời lẽ thông tục, dễ hiểu, truyền cho đám dân chúng này, làm cho bọn họ có thể thông qua phương pháp này phân biệt thiên thời. Xem ra mọi người đều nhớ rất rõ ràng, như vậy chúng ta hôm nay muốn giảng là như thế nào làm cho đất màu mỡ. Nông dân đều biết, nếu muốn hoa màu lớn lên tốt, quan trọng nhất chính là cái gì? Tự nhiên chính là đất màu mỡ. Mân địa của chúng ta đa phần đều đánh cá mà sống. Ngoại trừ đất ven biển này của chúng ta, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là chúng ta không có màu mỡ, hoa màu lớn không tốt. Hoa màu sản xuất thiếu, dân chúng liền ăn không đủ no, tự nhiên phải đi đánh cá. Chính là điều không phải là từng nhà đều có thể có tráng hán ra biển. Hơn nữa mỗi ngày ăn cá cũng không phải là một chuyện. Thậm chí có đôi khi ngay cả cá đều ăn không được. Nếu muốn không có đói bụng, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách làm đất trở nên màu mỡ để thu hoạch trở nên tốt hơn. Nhưng mà những cái đồng ruộng tốt đó đều trên tay của các lão già phú quý. Đất của chúng ta bạc màu, cằn cỗi, ngay cả cỏ cũng sống không nổi. Có người nói, đúng vậy, các cái loại càng ngày càng cằn cỗi, năm rồi có thể thu hai gánh lương mà, năm trước cũng chỉ thu có một gánh rưỡi thôi. Trong thôn dân, chẳng biết là phân biệt nam nữ, muốn xuống ruộng, nhắc tới cái đề tài sinh kế này, đa phần dân chúng đều tức giận bất bình, có cảm mà phát. Trương Văn Hải, thân là một người phú quý lão gia, ngồi ở trong đó rung bần bật. Xem ra mọi người đều có điều bối rối, mà tốt xấu tuy không phải là chúng ta có thể lựa chọn, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ cách đem xấu biến thành tốt. Như vậy chúng ta hôm nay liền tới nói một chút làm sao để đất trở nên màu mỡ. Chúng ta phải biết những cái hoa màu nào dưỡng đất, những hoa màu nào làm tổn thương đất. Người trên đài đỉnh đạt mà nói, thỉnh thoảng còn nói vài câu dí dỏm để cho đại gia vui vẻ. Bởi vì đề cập đến sinh kế bá tánh, cho nên đại gia nghe được vô cùng nghiêm túc. Có một chút lão nông dân vừa nghe còn vừa gật đầu. Nội dung trong đó có một chút bọn họ đã từng thử qua. Chẳng qua là bọn họ không có thể khái quát ra giống vậy, cũng nói không rõ rốt cuộc vì cái gì phải làm như vậy. Trương Văn Hải vốn có một chút không có để bụng, sao lại nghe đến nhập thần. Nhà của bọn họ tuy rằng làm buôn bán, làm trọng, nhưng mà đồng ruộng cũng không ít. Trong đó ruộng tốt ruộng xấu đều có. Nếu là dựa theo cách nói của người trên đài đi làm, nói không chừng ruộng xấu nhà của hắn cũng có thể biến thành ruộng tốt, thu nhiều không ít lương thực. Đảo mắt một canh giờ liền đi qua. Mọi người có một chút chưa có đã thèm. Trước mắt lập tức đó là cái vụ xuân cày bừa. Bọn họ muốn học được nhiều thêm một chút. Quay về lại dùng tới. Mùa thu cũng có thể thu được nhiều thêm mấy cân lương thực về nhà. Người trên đài tựa hồ cũng đã nhìn ra. Hắn trước là trấn an mọi người vài câu, sau đó mới nói. Hôm nay ta chỉ giảng đến chỗ này. Nếu mà đại gia còn muốn nghe, ngày mai có thể lại đến. Đương nhiên, ngày mai không thể tới cũng không sao. Nếu trong nhà có người đọc sách, có thể đi lật lật mấy cuốn Tề Dân Yếu Thuật, Nông Tang Tập Yếu, Nông Thư. Ta hôm nay giảng, đa phần đều là nội dung bên trên. Trên sách còn quản cái chuyện làm ruộng của nông dân chúng ta sao? Có người kinh ngạc hỏi. Bọn họ cho rằng đọc sách chỉ dạy người làm quan, lại không có nghĩ rằng là có sách làm ruộng chứ. Đương nhiên, người trên đài lại cười. Trong sách tự có ngàn bồ thóc, trong sách tự có nhà cao vàng. Chỉ cần là biết đọc sách viết chữ, liền có thể đem kinh nghiệm bản thân truyền thừa, làm hậu thế có thể học theo, không cần phải lo lắng, không có người miệng miệng tương truyền mà để thủ pháp bị thất lạc. Dân chúng đều gật đầu. Nếu mỗi người đều có thể biết chữ, vậy thì biện pháp này xác thực không tồi. Người nọ lại nói vài câu, rồi sau đó liền làm cho đại gia ngày mai lại đến. Bất quá, ngày mai liền không có trứng gà lạnh. Dân chúng sôi nổi, tỏ vẻ không có trứng gà cũng không sao. Cho dù hôm nay không phát, bọn họ cũng không có để bụng. Rốt cuộc, thứ học được có thể so với hai cái trứng gà đáng giá hơn nhiều. Người trên đài tỏ vẻ hắn nói nhất định làm được. Hôm nay trứng gà vô luận như thế nào đều sẽ phát xuống. Nói liền làm cho đại gia xếp hàng đằng trước lãnh trứng gà. Chà, thật tốt nha, không hổ là đọc qua thư, hiểu chính là nhiều nha. Cũng không phải vậy sao, không có nghĩ tới còn có sách dạy người trồng trọt, người nói có sách dạy người đánh cá không? Nói không chừng là có chứ, nhưng mà ngươi lại không có ai biết chữ, có người cũng đọc không có được đâu. Ai nói không ai chứ, tiểu tôn tôn nhà của ta đã biết viết tên của mình rồi. Trương Văn Hải xếp ở phía sau, nghe người phía trước hứng thú bừng bừng mà thảo luận. Hắn rất muốn phản bác nói, căn bản là không có sách gì dạy người đánh cá. Hơn nữa, đọc sách căn bản không phải là gì đánh cá. Có thể nào đem việc cao nhã như thế cùng những cái tục sự này mà đánh đồng đâu chứ? Nhưng hắn cũng biết, lời này nói ra tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Càng quan trọng, hắn vừa mới được cái chỗ tốt trên nông thư, lại có thể nào lập tức trả đũa chứ? Tiểu Chanh Tử không rõ một chút rối rắm của thiếu gia nhà của mình. Y chỉ kỳ quái thôi, rõ ràng trước đó nói không phải là gì trứng gà, nhưng mà như thế nào nhắc tới phát trứng gà, thiếu gia nhà của y liền lập tức lén đến đằng trước chứ? Y nhón chân, duỗi cổ liều mạng nhìn về phía trước, đợi sau khi mà thấy rõ ràng người đứng ở góc đài, miệng lập tức mở cho đến có thể nuốt vào một cái trứng gà. Thiếu gia! Thiếu gia! Tiểu Chanh Tử kích động chạy tới, đứng trước đội ngũ, đem Trương Văn Hải kéo ra. Cái gì vậy? Trương Văn Hải thật là không vui. Hắn còn muốn đi đằng trước, nhìn xem gương mặt thật của người nọ. Sở! Sở công tử! Ta thấy Sở công tử rồi! Bọn họ lần này tới Mân Địa chính là vì tìm Sở Từ. Cũng nghĩ tới, cự nhiên vừa đáp xuống đất liền đã gặp phải. Các bạn vừa nghe xong tập 77 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.